Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, để tâm. Canh 2, Lục Ngọc Minh nghiến răng nghiến lợi, nhưng không tiếp tục nói nữa, chỉ là chết chết trừng mắt hắn, phảng phất đang nói, ngày hôm nay không giết hắn, ngày khác tất nhiên phản giết. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ai? Xem ra là cái muốn sống sợ chết. Thôi, cút đi thôi. Hắn buông ra chân, tùy ý nhất đạp, sớm liền để ngươi lăn. Ngươi một mực không lăn, quay đầu lại hay là muốn cút? Lục Ngọc Minh lăn lộn mấy vòng mới dừng lại, khóe miệng mơ hồ có máu. Không phải bị thương, mà là bị chính mình cắn phá miệng. Trúc Văn Kỳ há miệng, lông mày đầu tụ tập, lại lung lay đầu. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Lãnh Phi thủ đoạn như vậy khốc liệt. Đây là kết hạ không chết không thôi đại thù, không thể lại hóa giải đến đi. Đừng nói Lục Ngọc Minh lòng dạ không rộng lớn, chính là rộng lớn đến đâu người, được này sỉ nhục cũng không thể hóa giải đến đi. Hai người cuối cùng muốn cũng hạ một cái, mà hắn có thể chắc chắn, e sợ cũng hạ chính là Lãnh Phi. Lãnh Phi liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, Trúc tiền bối, ngươi nếu như muốn đi, đỡ Lục Ngọc Minh cùng đi thôi, đem hắn đưa về nhà, miễn cho đi tới nửa đường liền khí chết, cung quy còn muốn phạt ta. Lãnh Phi ngươi quá, quá, hắn chỉ Lãnh Phi, cũng không biết nói cái gì được, cũng không cái gì có thể nói, chuyện đến nước này, sai lầm lớn đã trù thành. Nói cái gì đều chậm. Lãnh Phi vung vung tay, không cần nhiều lời, đi thôi. Trúc Văn Kỳ đi tới Lục Ngọc Minh trước mặt, thấp giọng nói, Lục công tử, đi về trước đi, tránh ra. Lục Ngọc Minh lạnh lùng nguýt hắn một cái, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Trúc Văn Kỳ trong lòng lạnh lẽo, biết không ổn. Lục Ngọc Minh đây là ngay cả mình cũng hận lên, hiển nhiên là thiên nộ với mình. Hắn tâm tư nhanh chuyển, làm sao mới có thể thoát khỏi lúc này một phần cừu hận, bị Lục Ngọc Minh ghi nhớ ở trên. Sớm khuya muốn xui xẻo, dù sao cũng là cung chủ đích truyền đệ tử, đóng cửa đệ tử, còn có cung chủ cái khác đệ tử đâu. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, giận cá chém thớt, Lục Ngọc Minh ngươi cũng chỉ có lúc này chút ít năng lực. Lục Ngọc Minh nhất giữ mặt đất, phiêu đứng lên thân, nhẹ nhàng hơi phe phẩy góc áo cùng tụ tử, chính nghiêm lại quần áo, vặn vẹo khuôn mặt trở nên trang trọng mà lạnh lùng, duy có ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo, khiến người ta xem tới phát lạnh. Hắn quét một chút Lãnh Phi, lại nhìn Trúc Văn Kỳ, phát sinh một tiếng cười gằn, xoay người sải bước mà đi, chớp mắt biến mất với trong rừng cây. Lãnh Phi nhìn về phía Trúc Văn Kỳ, Trúc Văn Kỳ lộ ra cười khổ nói, lúc này thử xem phiền phức. Lãnh Phi, ta xem như là bị ngươi hại khổ. Lãnh Phi mỉm cười nói, hắn thiên nộ cho ngươi, làm sao oán ở trên ta, huống hồ ta cũng không muốn gây sự với hắn, là hắn chủ động tìm ở trên ta. Hắn chút nào không có áy náy cảm. Cái này Trúc Văn Kỳ là cái kẻ già đời, bo bo giữ mình, không hề đạo lý có thể nói. Tuy nói ở thế giới này, không hại người đã là người tốt, còn là không thế nào tiếp đãi. Ai, Trúc Văn Kỳ biết là Lục Ngọc Minh đuối lý, có thể Lãnh Phi cũng không nên dùng như vậy khốc liệt thủ đoạn a. Quá quá mức, quả thực tựu là làm chết. Lãnh Phi nói, thiên đạo cung tâm pháp, đòi hỏi tâm tình chứ. Đây là tự nhiên. Trúc Văn Kỳ nhẹ nhàng điểm đầu. Cái nào một môn cao thâm tâm pháp không cần tâm tình phối hợp. Lãnh Phi nói, người cảm thấy hắn hiện tại tâm cảnh, còn có thể càng tiến vào một tầng sao? Ngoặc kép, ai biết được. Trúc Văn Kỳ chần chờ, hay là hóa sỉ nhục là sức mạnh, phấn phát ra tu luyện, có thể càng tiến vào một tầng đây. Lãnh Phi cười lắc đầu, đến càng tầng lớp cao, dựa vào phấn phát ra nỗ lực tu luyện. Cái kia chính là tìm chết, liều mạng cùng chăm chỉ ở tầng dưới lúc đứng đầu hữu hiệu. Đến hướng về ở trên, càng ngày càng dựa vào thiên phú cùng ngộ tính chất, cần được tâm tình yên tĩnh, không có táo hỏa, trong lòng có hỏa. Cái kia chính là tẩu hỏa nhập ma chi, bởi vì, chỉ vì cái trước mắt, cái kia chính là tẩu hỏa nhập ma chi kính. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, chỉ mong Lục Ngọc Minh sẽ không bế quan lúc tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cái kia liền có thể tiếc. Trúc Văn Kỳ hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng rét run, hắn bỗng nhiên công khai trắng Lãnh Phi để tâm. Như vậy sỉ nhục Lục Ngọc Minh, tự là muốn làm tức giận Lục Ngọc Minh, khiến Lục Ngọc Minh đầu óc trở nên mơ màng. Liều mạng tu luyện, gượng ép tu luyện, Lục Ngọc Minh nếu như không thể đúng lúc tỉnh ngộ trở về, chôn đầu khổ luyện, không thể luyện cũng liều mạng luyện, tuyệt trốn không thoát tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Lúc này Lãnh Phi thủ đoạn không chỉ có khốc liệt, còn thâm độc cực kỳ. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, ta không sẽ chủ động phạm nhân, thật là muốn đối phó ta, cái kia liền chớ trách ta vô tình. Ai? Trúc Văn Kỳ lắc đầu nói, đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi nên nhịn một chút, đáng tiếc say mê thần tiên. Cái kia say mê thần tiên thực sự như vậy chi tốt. Lãnh Phi cười nói, Trúc Văn Kỳ nói, nhất định vượt quá ngươi tưởng tượng, một khi uống qua, đồng lứa tử cũng khuya không xong, thậm chí tam sinh tam thế đều không thể quên được. Lãnh Phi cười không nói, Trúc Văn Kỳ tự là một cái sâu rượu, đối với sâu rượu mà nói, rượu ngon so với thiên lớn. Nhưng đối với không người nghiện rượu tới nói, là cay nước mà thôi, lại tốt rượu cũng là cay, uống không ra ngon đến. Trúc Văn Kỳ nhìn hắn không tin, cực kỳ tức giận nói, lẽ nào lão phu còn có thể nói dối hay sao? Mặc dù không đến nỗi nói dối, khuếch đại từ là khó tránh khỏi chứ. Lãnh Phi cười nói, Trúc Văn Kỳ hừ nói, đáng tiếc không được say mê thần tiên, nếu không thì người nhất định hối hận lời ngày hôm nay. Lãnh Phi cười cợt không nói thêm nữa, tiếp theo sau đó đi Siêu Kỳ điện, tiến vào trong đại điện, trực tiếp đăng thượng tam lâu, bắt đầu lật xem một môn thần công phu. Hắn mở mang tầm mắt, lúc trước cái kia Thiên Long Bát Pháp chính là đồng loạt, bởi vì Thiên Long Bát Pháp cho nên mới có thể dễ dàng như thế ép rơi xuống Lục Ngọc Minh. Nếu như không có Thiên Long Bát Pháp, khả năng thu thập Lục Ngọc Minh cần phải phí nhiều trắc trở, thậm chí ép không được hắn. Lục Ngọc Minh không phải ngốc tử, trái lại là thông minh hơn người, bằng không cũng không thể thành Thiên Đạo Cung chủ đích truyền đệ tử. Hắn vì sao dám chủ động trêu chọc chính mình? Chính là nắm 10 phần đoạn sẽ không có ngoài ý muốn. Đáng tiếc người tính toán không bằng thiên tính toán. Hắn không tính tới chính mình tiên tiến Siêu Kỳ điện, cũng không nghĩ đến như vậy nhanh luyện thành Siêu Kỳ điện bên trong kỳ công phu, cho nên mới phải bị chính mình bại. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn sát khí càng nặng. Lần này vẫn là có may mắn thành phần. Chỉ ở một đường, hắn một hơi nhìn qua mấy chục môn kỳ công phu, loại bỏ đi không thể luyện, cuối cùng chọn 9 môn kỳ công phu có thể nghiên cứu. Những này kỳ công phu có trợ giúp chính mình đối với Trích Trần chỉ cùng mình còn lại võ công tu luyện, tăng lên uy lực của nó. Còn có một môn liên quan với thiên lôi kỳ công phu, là một môn so với Ngọc Tiêu Thần Linh Lôi Kinh càng hơn một bậc kỳ công phu. Đáng tiếc như vậy kỳ công phu thiếu hụt phía trước bộ phận, mà phía trước bộ phận vừa vặn bị Ngọc Tiêu Thần Linh Lôi Kinh bù đắp. Hắn không khỏi cảm khái sự may mắn của mình. Lẽ nào chính như Thiên Đạo Cung nói tới, chính mình số mệnh hơn người, bằng không sẽ không có như vậy sự trùng hợp ngẫu nhiên. Môn kỳ công này gọi Cửu Tiêu Ngự Lôi Kinh. Cửu Tiêu Ngự Lôi Kinh bởi vì thiếu hụt nhập môn tâm pháp, trực tiếp nói làm sao ngự lôi, không khác nào để đứa bé trực tiếp luyện búa lớn. Luyện chính là tìm chết. Tâm tình của hắn sung sướng trở lại chính mình tiểu viện lúc nhìn thấy Trúc Văn Kỳ, bên người còn theo nhất cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặt tươi cười, nhìn thấy hắn lúc, cười ha ha tiến lên, ôm quyền nói, ở Hạ Quý Hưng, lãnh phi ôm một cái quyền, tham kiến trước mùa bối, không dám xưng tiền bối. Quý Hưng vung vung tay, ha ha cười nói, ta chuyên tới để đưa một vò rượu. Lãnh phi đánh giá một chút vò rượu này, đen thùi lùi không lắm bắt mắt, nhưng không có xem thường, không trông mặt mà bắt hình dong, cũng không lấy mạo lấy rượu. Ha ha, Trúc Văn Kỳ mặt mày hớn hở, mau vào nhà nói chuyện. Lãnh phi cười nói, Trúc tiền bối cao hứng như thế, hẳn là say mê thần tiên. P.S. Chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.